Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 315 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Không ngờ rằng hai vị tiểu hữu còn tiến vào quỷ giới du ngoạn một chuyến, quả thật là cơ duyên không nhỏ đâu. Sau khi nghe đến chuyện này, ngay cả Diệp Hảo Long cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong những năm qua, những chuyện mà Triệu Địa và Nhược Khuyết trải qua có thể nói là hết sức truyền kỳ. Nhưng so ra biến hóa linh giới càng lớn hơn nhiều, Diệp Hảo Long đơn giản nói qua một lần một số đại sự phát sinh sau khi hai người tiến vào trong không gian long vực, kể lại loạn lạc linh giới từ góc độ tu sĩ đại thừa kỳ, tự nhiên là khác hẳn với những tu sĩ khác kể lại. Triệu Tiểu Hữu, ngoại trừ ngươi đã từng đảm nhiệm chức ma sứ ở bản minh gia, ở linh giới phải chăng là thân phận tán tu? Nếu là như vậy, lão phu cũng có một đề nghị, không biết Tiểu Hữu có tiếp nhận hay là không? Diệp Hảo Long chợt đổi đề tài nói, nở một nụ cười rất là mong đợi nhìn về phía của Triệu Địa. Xin mời tiền bối hãy nói rõ, nếu có mệnh lệnh gì đương nhiên vạn bối sẽ tuân theo mà làm. Triều Địa tỏ ra khách sáo nói, trong lòng lúc này mơ hồ đoán được mấy thành. Diệp Hảo Long gật đầu một cái, cũng không lòng vòng quanh co nói thẳng ra tâm ý của mình. Tiểu hữu thân mang huyết mạch chân long nồng đậm, lại có hữu duyên cùng với lão phu như vậy, coi như cũng gọi là vong niên chi giảo, vì sao lại không gia nhập vào hóa long nhất tộc chúng ta, chức đại trưởng lão của bản tộc cũng đang để trống sẵn sàng đợi đạo hữu. Lần này đại chiến sắp tới, lão phu thân là một trong những thống lĩnh đại quân của hai tộc nhân điểu, nhất định phải dốc hết toàn lực làm gương cho sĩ tốt, thế nhưng thực lực của vô tà linh tổ kia vô cùng là mạnh mẽ, sau trận chiến này sợ rằng xác suất lão phu ngã xuống không hề nhỏ chút nào. Hóa Long tộc từ lão phu trở xuống hiện tại cũng là nhân tài điêu linh, không còn ai có thể kham nổi đại nhiệm. Với tu vi thực lực của Triệu Tiểu Hữu thừa sức có thể thống lĩnh bản tộc, nếu Triệu Tiểu Hữu có thể gia nhập vào bản tộc, lão phu cũng coi như kết liễu được một mối tâm sự. Diệp Hảo Long dứt lời thở dài một tiếng, thân sắc có hơi nặng nề, lúc này tỏ ra 10 phần mong đợi nhìn về phía của Triệu Địa, mặc dù lão không đưa ra lợi ích cụ thể, nhưng lời nói lại tỏ ra hết sức là thành khẩn. Từ khi Triệu Địa gặp lão này lúc tu vi còn ở luyện hư kỳ, trên người của lão luôn luôn toát ra khí chất hết sức là kiêu ngạo, có lẽ là liên quan tới thân phận hậu duệ của Bán Long, lây nhiễm một số khí chất kiêu căng vốn có của chân lòng, nhưng dáng vẻ tâm sự trùng trùng như hôm nay cũng là lần đầu tiên mà Triệu Địa được nhìn thấy. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, nói: Mời vạn bối gia nhập Hóa Long tộc sao? Ha ha, hẳn là tiền bối cũng biết, tuy rằng vạn bối không phải là phường kiêu ngạo hung hăng, nhưng thường ngày dẫn tới thị phi cũng không ít, nghe nói số cao cấp tu sĩ nhắm vào vạn bối cũng không phải là ít, nếu như vạn bối gia nhập vào Hóa Long tộc, sợ rằng sẽ làm liên lụy tới Hóa Long tộc đó. Ha ha, được rồi, điểm này thì Triệu Tiểu Hữu cũng không cần phải lo, nếu lão phu dám mời Tiểu Hữu gia nhập vào bản tộc, vậy thì ân oán trên người của Tiểu Hữu dĩ nhiên là phải gánh vác hết, chỉ cần lão phu còn ở linh giới này một ngày, sẽ không có ai dám làm tổn thương đến Triệu Tiểu Hữu đâu. Diệp Hảo Long cười ha hả một tiếng hào sảng nói, thân sắc lại hiện ra ngạo khí ngày xưa. Triệu Địa không chút do dự lúc này nghiêng mình thi lễ, nói: Nếu tiền bối đã hết dạ thương yêu, vạn bối cung kính bất như tòng mệnh, bằng lòng gia nhập vào Hóa Long tộc ngày hôm nay, ngoài ra nghĩa tử tiểu vũ của vạn bối có thân phận bán yêu, thân mang huyết mạch của chân long vô cùng là nồng đậm, vạn bối cũng muốn cho nó vào trong Hóa Long tộc. Nếu như Triệu Tiểu Hữu đáp ứng trở thành một tên đại trưởng lão của bản tộc, chuyện cho người vào tộc tự nhiên do Triệu trưởng lão làm chủ quyết định. Chỉ trong một ngày, bản tộc thu được hai tên hậu khởi chi tú, nói không chừng còn có một cơ hội hưng vượng. Diệp Hảo Long cao hứng gật đầu liên tục, vẻ lo âu trên mặt quét sạch không còn một chút nào. Triệu Địa lệnh cho Tiểu Vũ hành lễ vãn bối với Diệp Hảo Long, cho dù là gia nhập vào Hóa Long nhất tộc, với thân phận của Tiểu Vũ gia nhập Hóa Long tộc là thích hợp nhất, Triệu Địa cũng đã có tính toán này từ sớm, mặc dù mình không gia nhập vào Hóa Long tộc, cũng muốn để cho Tiểu Vũ tu hành ở trong Hóa Long tộc, như vậy sẽ có ích cho tu luyện sau này của Tiểu Vũ, hơn nữa có đệ nhất đại tộc như Hóa Long tộc che chở, Triệu Địa cũng sẽ yên tâm hơn rất nhiều. Tiểu Vũ một mực cung kính thi lễ, không biết có phải là bị uy nghiêm của tu sĩ đại thừa kỳ trấn nhiếp hay không. Từ trước tới nay tính tình của nàng vẫn vô cùng nghịch ngợm, nhưng vào lúc này lại đặc biệt yên lặng hiểu chuyện. Diệp Hảo Long nhìn Tiểu Vũ gật đầu khen ngợi một cái, thần sắc từ hòa. Nếu là nghĩa nữ của Triệu trưởng lão, lại là thân phận bán yêu hậu duệ chân long tiềm lực cực lớn cực kỳ hiếm thấy này, sau khi gia nhập bản tộc dĩ nhiên là thân phận hiển hách, lão phu phong cho ngươi làm thiên long thanh nữ của bản tộc, món bảo vật này coi như làm lễ sắc phòng đề. Dứt lời, Diệp Hảo Long tháo ngọc bội đeo bên hông xuống ném cho Tiểu Vũ. Ngọc bội này to chừng hai tấc, toàn thân xanh biếc điêu khắc một con thanh long trông rất là sống động, tản ra linh khí cùng với khí tức chân long cực kỳ là tinh túy. Thanh long bội này là do một khối linh nhãn chi ngọc điêu khắc luyện chế mà thành, đi theo lão phu đã có mấy vạn năm quả, trong thanh long bội nhiễm không ít khí tức chân long có thể giúp cho tu hành sau này của thiên long thánh nữ đó. Diệp Hảo Long mỉm cười giải thích mấy câu. Đa tạ thái thượng trưởng lão. Tiểu Vũ vô cùng là mừng rỡ, nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên thanh long bội, cảm nhận linh khí cùng với khí tức chân long tinh túy ẩn chứa ở trong đó, dáng vẻ yêu thích không nỡ rời tay. Triều Địa cũng tìm được một khối linh nhãn chi ngọc trong không gian long vực, tự nhiên là hiểu thanh long bội này chân quý tới mức nào, vật này không dám nói là giá trị liên thành, nhưng cũng đủ để cho một tên tu sĩ hợp thể kỳ tu hành nhiều năm trở nên táng ra bại sản, không kém gì một món thông thiên linh bảo phổ thông. Đối với Diệp Hảo Long cùng với Triệu Địa, thanh long bội này cũng không đáng kể gì, nhưng đối với Tiểu Vũ mà nói, vật này lại tỏ ra vô cùng là quý trọng. Triệu Địa liền dặn dò mấy câu lệnh cho nàng cất kỹ ngọc bội không để lộ trước mặt của người khác. Diệp tiền bối, linh tổ đại nhân bản tộc có khỏe không? Nghe nói linh tổ đại nhân thua thiệt bị thương dưới tay vô tà lão tạp. Sau khi thấy Tiểu Vũ bái tạ lui ra, rốt cuộc lúc này Nhược Khuyết không nhịn được chắp tay hỏi một câu. Diệp Hảo Long thần sắc nghiêm nghị, nói. Năm đó lão phu cùng với Mạc đạo hữu liên thủ với nhau, vẫn không thể địch lại hư vô tả kìa. Cả hai lúc đó đều bị thương không hề nhẹ, cũng may hơn trăm năm trước thương thế của hai ta đã khôi phục. Hiện tại Mạc đạo hữu cùng mấy vị đạo hữu đại thừa kỳ khác đang bế quan chuẩn bị một đại sự, tạm thời lúc này không cách nào có thể xuất quan được. Hai vị đã mang chân long chi tâm về, vậy thì lúc này sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng đáng tiếc chính là ban đầu đại quân hư linh tộc thế công hùng mạnh, lão phu cùng Mạc đạo hữu lại không địch lại hư vô tả, khiến cho không thể mang đi mảnh vụn bản thể kiếm thần vấn thiện, cũng may những mảnh vụn kia giấu trong thần đàn khí linh tộc vô cùng là kín đáo, bọn hư linh tộc tuyệt đối là khó lòng có thể phát hiện ra. Bây giờ lôi linh tộc cùng với hư linh tộc đang chiếm cứ khu vực thần đàn khí linh tộc kia, bọn ta đã an bài nội ứng trong đó theo như nội ứng hồi báo mảnh vụn kia vẫn còn ở chỗ cũ. Nhược Khuyết lúc này nhất thời khẩn trương câu mày, nói. Vậy thì vì sao không phái người âm thầm thu hồi nó? Diệp Hảo Long lắc lắc đầu một cái khẽ thở dài, nói. Lão Phu cùng với Mạc Du Tử vừa khôi phục thương thế liền tự mình đi tới đó, định âm thầm đem mảnh vụn kia đi, nhưng không ngờ nơi này lại có một pháp trận dò xét hết sức là huyền diệu, làm cho hành tung tu sĩ đại thừa kỳ bọn ta bại lộ rất là rõ ràng. Hai ta chưa đến được gần đã bị bọn chúng vây không, không thể không lập tức trở về tránh gặp lại hư vô tà. Pháp trận gì mà huyền diệu đến như vậy? Vân Mộng Ly giật nảy mình, lập tức nhớ lại một loại tiên gia pháp trận trong truyền thuyết đặc biệt nhằm vào tu sĩ cao cấp, bất kể là thân phận thế nào cũng không thể lừa gạt được pháp trận theo dõi. Vậy thì phải làm sao? Chẳng lẽ có chân long chi tâm cũng không cách nào hồi sinh vấn thiên sư tồn sao? Nhược Khuyết tỏ ra chán nản, nói... Nhược Khuyết tiểu hữu chớ vội, bọn ta đã hỏi thăm được pháp trận kia chỉ là nhằm vào tu sĩ đại thừa kỳ, nếu tu sĩ hợp thể kỳ đến gần sẽ không có bất kỳ phản ứng nào, dù sao tu sĩ linh tộc trấn giữ nơi đó có tu vi hợp thể kỳ cũng không phải là ít, pháp trận này chỉ dùng để dự báo có tu sĩ đại thừa kỳ tập kích hay không, thật ra thì trên tiên mộc đảo này cũng có pháp trận theo dõi tương tự, còn là một bộ pháp trận thời kỳ thượng cổ lưu lại. Diệp Hảo Long lúc này dứt lời, thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, nhìn mặt Huyền Tử ra lệnh một câu. Mặt Huyền Tử, ngươi trở về rất là đúng lúc, là phu đang định phái ngươi thi hành nhiệm vụ nguy hiểm này, lèn vào Linh Nguyên Đại Lục cần phải lấy cho bằng được mảnh vụn bản thể kiếm thần vấn thiền mang về. Hôm nay đã có chân long chi tâm, cơ hội phục sinh kiếm thần vấn thiên lớn hơn rất nhiều. Ở trong linh giới chỉ sợ cũng chỉ có kiếm thần vấn thiên có thể đối phó vô tà linh tổ kia. Đối phó vô tà linh tổ, cho dù là vấn thiên tiền bối hồi sinh, sợ rằng cũng khó lòng khôi phục tu vi trong thời gian ngắn, làm sao có thể là đối thủ của vô tà linh tổ được cơ chứ? Triều Địa lúc này tỏ ra kinh ngạc hỏi một câu. Điểm này tiểu hữu cũng không cần phải lo lắng, bọn ta đã sớm có cân nhắc, đã chuẩn bị mọi mặt xong rồi. Diệp Hảo Long trấn an một câu, sau đó nhìn mặt Huyền Tử lại bổ sung thêm một câu. Nhiệm vụ lần này quan hệ đến trọng đại, trong số tu sĩ hợp thể kỳ của bản minh, thực lực của ngươi chính là mạnh nhất. Sau khi Lão Phu cùng bọn Mộng Hồi tiên tử thương lượng, nhất trí cho rằng ngươi là nhân tuyển tốt nhất, chuyện này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Mặt Huyền Tử lãnh mệnh, chỉ cần thuộc hạ còn một hơi thở tuyệt đối sẽ không để cho mảnh vụn bản thể vấn thiên tiền bối lưu lại Linh Nguyên Đại Lục. Giọng nói mà Huyền Tử như chém đinh chặt sắt. Nhược Khuyết cũng tiến lên một bước chắp tay thỉnh mệnh. Diệp tiền bối, Nhược Khuyết hôm nay muốn cùng Mạt huynh đồng hành, cùng chung thi hành nhiệm vụ nguy hiểm này. Chuyện này quan hệ đến sư tôn có thể hồi sinh hay là không, Nhược Khuyết nhất định phải tận tâm tận lực. Cũng được, ngươi đã là đại linh vương hợp thể hậu kỳ, hơn nữa hết sức quen thuộc với hoàn cảnh nơi đó, có ngươi xuất thủ xác suất thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Diệp Hảo Long gật đầu một cái đồng ý để Nhược Khuyết gia nhập. Vãn bối cũng muốn đồng hành góp chút sức mọn. Triệu Địa cũng đứng dậy chắp tay, nói... Đúng, đúng vậy. Huynh đệ ba người chúng ta liên thủ hẳn là nhất cử thành công. Nhược Khuyết tỏ ra mừng rỡ dáng vẻ nhất định phải làm được. Không sai, thực lực của Triệu Huynh chính là mạnh nhất, có Triệu Huynh tham gia đại sự ắt sẽ thành. Mà Huyền Tử lúc này hết sức cao hứng, nói. Không được. Diệp Hảo Long lại dứt khoát cự tuyệt yêu cầu của Triệu Địa, làm cho ba người này đều tỏ ra sửng sốt. Mộng Hồi tiên tử cố ý dặn dò Lão Phu nhất định phải bảo Triệu trưởng lão ở lại bản đảo. Sau khi xuất quang, nàng có chuyện quan trọng muốn đích thân gặp mặt nói chuyện cùng với Triệu trưởng lão. Mặc dù giọng nói của Diệp Hảo Long bình thản, nhưng lại có một vẻ uy nghiêm không cho phép cãi lại, ba người lúc này cũng không thể làm gì khác hơn. Mộng Hồi tiên tử muốn gặp vãn bối hay sao? Là vì chuyện gì thế? Triều Địa lúc này khẽ cau mày cảm thấy chột dạ. Chẳng lẽ Kim Diệp tiên tử này đã sớm nhận ra mình, chẳng qua là cũng không muốn vạch mặt, lúc này lại có những chuyện quan trọng khác hay sao? À, chuyện này thì ngay cả lão phu cũng không thể biết. Bất quá Triệu trưởng lão hãy yên tâm, mặc dù Mộng Hồi tiên tử thân thân bí bí không muốn nói rõ, nhưng lại nói rằng cũng không có ác ý, hơn nữa đối với Triệu trưởng lão nói không chừng là một phen tạo hóa bằng trời. Diệp Hảo Long khẽ mỉm cười, nói: Tạo hóa bằng trời sao? Ta đã là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, chẳng lẽ nàng có thể giúp ta lên cấp đại thừa hay sao? Triều Địa cười khổ một tiếng, trong lòng khẽ lắc đầu. Triệu trưởng lão, ngươi hãy vào ở Phi Vân Tiên Phủ ở phía tây Tiên Mộc Phong, Lăng Sam Lăng Nhạp, hai người các ngươi phụ trách trông chừng động phủ của Triệu trưởng lão, không được để cho Triệu trưởng lão vô cớ mất tích. Về phần nhiệm vụ thu hồi mảnh vụn vẫn thiện, hãy giao cho Nhược Khuyết cùng Ma Thuyền Tử sẽ không có vấn đề gì đâu. Diệp Hảo Long nhất phân chia nhiệm vụ cho từng người trong đại điện, sau đó liền cáo từ rời đi, dáng vẻ hết sức là vội vàng, tựa hồ còn có chuyện quan trọng gì khác. Nhược Khuyết huynh, Mạt huynh, lên đường bình an. Triều Địa tỏ ra bất đắc dĩ nhìn hai người Nhược Khuyết chắp tay từ biệt, mang theo Tiểu Vũ Vân Mộng Ly được Lăng Sam Lăng Nhạp hộ tống đi tới Phi Vân Tiên Phủ. Linh khí trên Tiên Mộc Phong này sung túc hết sức, nhất là mộc linh khí sinh sôi không ngừng, tỏ ra cực kỳ tinh túy và dồi dào. Đồng tử Thiên Thiên cảm thấy hài lòng vô cùng, nếu không phải nghe nói đại quân linh tộc có thể tấn công vào Tiên Mộc Đảo, hơn phân nửa y sẽ thỉnh cầu Triệu Địa rời bản thể y từ bên trong của Thông Thiên Tháp ra, an trí ở trên Tiên Mộc Phong này. Triều Địa cùng với Tiểu Vũ nói chuyện với nhau một phen, trò chuyện về tình huống nhân giới sau khi Triều Địa phi thăng lên ma giới. Sau khi Triều Địa phi thăng không lâu, Hỗn Nguyên Tử liền thuận lợi lên cấp hóa thần kỳ, tiếp tục trấn giữ Thiên Cơ Môn. Với thủ đoạn của Hỗn Nguyên Tử, dĩ nhiên là trở thành chí tôn cả tu tiên giới tinh thần hải, mà tiêm tiên so ra khiêm tốn hơn rất nhiều, cũng không bao lâu sau bèn dứt khoát đổi tu mà cộng. Có Hỗn Nguyên Tử, tự nhiên nhân giới không bị phong ba gì quá lớn, Hỗn Nguyên Tử chỉnh hợp cơ hồ là cả lực lượng hai tộc nhân yêu nhân giới, tìm kiếm thông đạo phi thăng linh giới nhưng vẫn không tìm được tung tích gì. Tiểu Vũ thì lúc chợt du ngoạn sơn thủy, lúc thì chợt săn thú thám hiểm, tĩnh tọa tu hành đứt quãng, có đan dược của Triều Địa lưu lại cùng Hỗn Nguyên Tử chiếu cố, tu vi tiến triển cũng không coi là bị chậm. Về phần những cố nhân khác mà Triệu Địa biết, nếu như không lên cấp hóa thần lúc này đã hết thọ nguyên, không biết luân hồi ở nơi nào. Đối với tu sĩ cấp thấp nhân giới hết thảy như cũ, tinh thần hải vẫn là nơi cao cấp tu sĩ tụ tập săn giết yêu thú, thú triều lúc này vẫn bộc phát định kỳ, thế lực các nơi vẫn còn minh tranh ám đấu, hai phái chánh tà vẫn còn tồn tại cùng nhau, yêu nguyên đại lục vẫn là lãnh địa của yêu tộc, thiên nguyên đại lục vẫn do nhân tộc làm chủ, cao cấp tu sĩ hai tộc nhân yêu vẫn theo ước định thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống giữ vững khắc chế. Có chỗ khác nhau là truyền thuyết về tu sĩ đương đại như bọn Triệu Địa đã được lưu truyền rộng rãi dưới dạng điển tịch, trở thành một trong những đề tài cho tu sĩ đời sau tán gẫu. Sông núi sinh tài đời vẫn có, lẫy lừng ai cũng một thời thôi. Theo bọn tu sĩ hóa thần kỳ như Hỗn Nguyên Tử phi thăng hiên viên giật hạ giới, tự nhiên là tình cảnh nhân giới thay đổi không nhỏ, hiện tại lúc này bọn Triệu Địa cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Sau đó Triệu Địa ra lệnh cho Tiểu Vũ vào tĩnh thất bế quan tu hành, mình và Vân Mộng Ly được một cơ hội hiếm có ở bên nhau. Cách biệt đã hơn 300 năm, người không già tình không đổi, Vân Mộng Ly rúc vào người của Triệu Địa lặng lặng không nói gì. Ngửa đầu nhìn trăng non sáng chói trên bầu trời đêm, cùng với ánh sáng thị thập bát tinh tú có mạnh có yếu, Triệu Địa cảm nhận được vẻ bình yên mà từ rất lâu rồi hắn chưa được cảm nhận. Con đường tu tiên gập ghềnh hiểm trở, tràn ngập mưa máu gió tảnh. Lúc này bên cạnh Ái Thê ngẩng đầu ngắm trăng, tâm thần yên tĩnh. So sánh hai chuyện có thể nói rằng như trời với vực, Triệu Địa không khỏi sinh ra một phen cảm khái. Ban đầu hắn thân là cấp thấp tu sĩ, thọ nguyên có hạn vì cầu sinh đoạn tinh tuyệt dục, vào sinh ra tử hết thảy chỉ vì tu vi lên cấp. Hôm nay tu vi đã cao, thọ nguyên cơ hồ vô tận, nhưng vì đủ mọi chuyện cấp bách vội vàng vì bảo vệ tính mạng, không thể tiếp tục tu hành đề cao thực lực. Tu tiên chính là một con đường không thể nào quay lại, một khi đã bước lên sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Trên tiên mộc đảo, một đạo cầu vòng phất phơ dưới ánh trăng, nhanh chóng bay tới tiên mộc phong, mục tiêu chính là phi vân tiên phủ của Triệu Địa đang ở. Đôi long phượng ngọc bội này là do một khối linh nhãn chi ngọc tiểu tỳ hưu tìm được trong thương Nga tiên cảnh luyện chế mà thành. Đeo vật này có thể nuôi dưỡng linh tính, điều tức linh khí, lâu ngày dài tháng sẽ có được hiệu quả vô cùng là bất phàm. Chiếc ngũ sắc long văn bội này là vi phu đã đeo nhiều năm, mà thất thải thiên phượng bội chính là chuẩn bị cho Ái Thê. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Triệu Địa lấy ra một đôi ngọc bội tản ra linh khí hết sức là sung túc, sau đó lấy một chiếc đeo vào hông cho Vân Mộng Ly. À, Mộng Ly, nàng xem đi. Triệu Địa rất là đắc ý đánh một đạo pháp quyết vào long văn ngọc bội trong tay hắn, lập tức ngọc bội long lánh thoát ra một trận linh quang ngũ sắc vô cùng là hoa mỹ. Cùng lúc đó thiên phượng ngọc bội bên hông của Vân Mộng Ly lúc này cũng thoát ra một trận linh quang óng ánh dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm phần xinh đẹp. À, thủ đoạn luyện khí của phu quân quả nhiên cao mình, thì ra trong đôi ngọc bội này lại ẩn chứa thần thông cảm ứng bất phàm đến như vậy. Vân Mộng Ly kinh ngạc nói, nắm ngọc bội trong tay nhẹ nhàng vuốt ve nhìn kỹ. Triệu Địa cười khổ một tiếng, nói: không biết có bao nhiêu tu sĩ tu hành đại đạo chỉ vì câu vô thúc tiêu sái tự do, nhưng bước vào tu tiên giới lại thường là thân bất do kỷ, phu thê chúng ta chung dụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nếu sau này vô duyên gặp nhau, lợi dụng vật này có thể biết được tình huống của nhau, chỉ cần là địa phương thiên địa linh khí tương thông giữa hai ngọc bội này sẽ có cảm ứng với nhau. Vì sao phu quân lại tỏ ra buồn nản đến như vậy? Phu quân đã là đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, ở giới này chính là tu sĩ đẳng cấp dưới một người mà trên ức vạn người, chẳng lẽ cũng không cách nào thao túng vận mạng của mình hay sao? Mộng Ly khẽ cau mày, nàng thấy Triệu Địa dường như có tâm sự. Triệu Địa lúc này lắc đầu thở dài, nói: kể từ khi vi phu bắt đầu tu hành vọng khí quyết kia tới nay, mặc dù tựa hồ thiên phú trên phương diện chiêm bốc thuật cũng chỉ là tầm thường, tiến triển cũng hơi chậm chạp, nhưng mơ hồ có một chút linh cảm khó có thể nói rõ đối với cát hung trong tường nải. Vi phu vẫn luôn cảm thấy lần này hai tộc nhân yêu cùng linh tộc đại chiến là khó tránh khỏi, hơn nữa tựa hồ liên quan mật thiết cùng với vi phu, là phúc hay là họa thật khó mà có thể đoán được vào lúc này. Vân Mộng Ly nghi hoặc hỏi lại một câu. Chiêm bốc thuật chính là dùng để theo các tránh hung tiêu tai giải họa. Nếu phu quân có thể cảm ứng được có chút không ổn, vì sao không dứt khoát cao bay xa chạy? Hai tên lang trưởng lão bên ngoài động phủ cũng không phải là địch thủ của phu quân. Nếu phu quân thật sự muốn đi, trừ khi tiền bối đại thừa kỳ kia cũng không ai có thể ngăn cản được. Lần này đại chiến có chỗ bất đồng, một khi hai tộc nhân yêu thất bại rất có thể từ nay căn cơ cũng sẽ bị diệt trừ, từ từ cũng sẽ biến mất ở linh giới. Linh giới tuy lớn nhưng hai ta cũng không có chỗ để ẩn thân, huống chi có rất nhiều chuyện vi phu còn chưa hiểu rõ, cho dù là muốn đi cũng phải chờ tới khi hồi sinh kiếm thần vẫn thiện, thỉnh giáo vị lão tiền bối này lúc ấy mới có thể quyết định được con đường sau này. Triệu Địa thản nhiên nói, giọng nói bình tĩnh, hiển nhiên là trải qua cân nhắc cẩn thận suy đi tính lại rất là kỹ. Vân Mộng Ly thản nhiên cười một tiếng, rúc vào trong lồng ngực của Triệu Địa nhẹ giọng, nói: Bất kể là phu quân đi hay ở, phu quân đi nơi nào Mộng Ly cũng sẽ đi theo tới đó. Phu quân, nhất định là chàng phải đáp ứng với Mộng Ly, sau này bất kể phát sinh tình huống như thế nào, trừ khi là đắc đạo phi thăng nếu không không được rời Mộng Ly nửa bước. Triều Địa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng của Mộng Ly chỉ cười mà cũng không nói. Bên ngoài Phi Vân Tiên Phủ, một đạo cầu vồng phất phơ phá vỡ bầu trời đêm bay nhanh tới. Là ai tới? Không đợi cầu vồng đáp xuống, vốn lăng sam tính tọa dưới một tàng cây góc linh thụ che trời bên ngoài động phủ lập tức vọt mình bay lên, ngăn cản ở trước cầu vồng lạnh lùng quát. Cách đó không xa, Lăng Nhạc cũng đã bay đến giữa không trung, mơ hồ bao vây trước sau đạo cầu vồng này. Cầu vồng thu lại, lộ ra một thiếu nữ tuyệt sắc thân khoác áo trắng, lúc này nhìn Lăng Sam Lăng Nhạp khẽ mỉm cười yêu kiều thì lễ. Tiểu muội ra mắt hai vị tỷ tỷ. À, thì ra là mặt hàm muội muội, muội muội đêm khuya tới đây có chuyện gì quan trọng thế? Lăng Sam cũng nở một nụ cười, nữ tu hợp thể kỳ khóa giới thương minh cũng không có nhiều, mà Thám tiên tử cùng hai tỷ muội nàng cũng coi như hết sức quen thuộc cũng tốt với nhau. Người bên trong động phủ này là Mộng Hồi sư tôn chỉ danh muốn gặp, hai ta phụng mệnh trông chừng ở chỗ này, nếu như muội muội không có gì quan trọng, hai ta cũng phải tiếp tục nghiêm thủ cương vị. Không đợi mà Thàm tiên tử nói rõ ý tới, Lăng Nhạc đã tranh trước nói ra chức trách của mình. Rất hiển nhiên mà Thàm tiên tử đêm khuya tới chơi một cách vô cùng là khó hiểu như vậy, nhất định là có liên quan cùng với người trong động phủ này. Mà Thàm tiên tử cười khổ một tiếng hơi có vẻ u buồn sâu kín, nói: Nhạc tỷ tỷ quả nhiên băng tuyết thông minh, muội muội đúng là vì người nọ mà tới, người nọ là cố giao của muội từ ma giới đến linh giới, quen biết đã có gần ngàn năm qua, hôm nay nghe được cố nhân trở về chỉ là muốn ôn lại chuyện cũ mà thôi, mong rằng hai vị tỷ tỷ lượng giải một phen. Mạt hàm muội muội, không phải là hai vị tỷ tỷ không thông tình đạt lý, chẳng qua là sư tôn nghiêm lệnh nhất định phải để cho người nọ ở trên tiên mộc đảo, chờ người xuất quan tiếp kiến hai ta cũng không dám chống lại sư mệnh. Lăng Nhạc cười khổ một tiếng khẽ lắc đầu. Thần sắc mặt hàm tiên tử lại càng thêm ảm đạm rất là u oán, nói: Việc đã đến nước này, muội muội không thể làm gì khác hơn là nói rõ ra hết thảy. Năm xưa bởi vì muội phạm vào tình kiếp, chậm chạp mãi không cách nào lên cấp hợp thể kỳ, vì đoạn tình tuyệt dụng không thể nào không phục dụng đoạn trường tuyệt tình đan, mặc dù chuyện này bí ẩn nhưng hẳn là hai vị tỷ tỷ cũng đã có biết qua. Không sai, quả thật hai ta cũng biết được chút ít, vì sao muội muội lại đột nhiên nói tới chuyện này, chẳng lẽ người từng làm cho muội động tâm chính là... Lăng Sam sửng sốt nhất thời kinh ngạc vô cùng. Chuyện này mặc dù người nọ tuổi trẻ tài cao, tiền đồ tỏ ra bất khả hạn lượng, nhưng dù sao cũng đã có ái thê muội muội hà tất làm khổ mình như vậy. Lăng Nhạc cũng giật nảy mình kinh hãi, theo lời của Mạt Hàm tiên tử rất nhanh đoán được chính là người trong động phủ. Cho nên muội muội mới vạn bất đắc dĩ vung kiếm cắt tờ tỉnh, chẳng qua là trong lòng còn có chút rung động, sau khi giáp mặt nói rõ từ nay sẽ không còn gì ràng buộc nữa, tu vi mới có thể tiếp tục tiến bộ thêm được. Muội muội bất quá chỉ là đi vào ôn lại chuyện cũ cùng với người nọ một phen, hai vị tỷ tỷ cũng có thể cẩn thận kiểm tra cả trước lẫn sau, cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, kính xin hai vị tỷ tỷ hãy thành toàn. Mặt hàm tiên tử lộ ra vẻ cầu khẩn, lúc này tỏ ra thật sự là đáng thương. cũng được. Nếu như người kia thật sự muốn đi, với tu vi thực lực của hắn, 2 tỷ muội chúng ta cũng không cách nào có thể ngăn trở được. Muội muội cũng không nên ở trong đó thời gian quá là dài, nhất định là phải rời đi trước trời sáng. Hai ta sẽ trông chừng ở cửa ra vào duy nhất này. Ngoài ra muội muội cũng không được mang theo bất kỳ không gian bảo vật nào đi vào. Lăng Nhạc cùng với Lăng Sam liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này đều lộ ra vẻ không đành lòng. Lăng Sam than nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng đáp ứng thỉnh cầu của Mạt Hàm tiên tử. À, đa tạ hai vị tỷ tỷ. Mạt Hàm tiên tử mừng rỡ nhìn hai nàng khuất thân thi lễ, sau đó hóa thành một đạo linh quang diễm lệ tiến vào lối vào của tiên phủ. Sau khi Mạt Hàm tiên tử tiến vào tiên phủ, Lăng Nhạc thở dài một tiếng chậm rãi, nói. Ê, lời nói của Mạt Hàm muội muội sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một đòn. Bất quá nể tình nàng ta đã không tiếc lấy cớ như vậy, cứ cho nàng ta tiến vào ôn lại tình cũ đi. Nếu như nàng thật sự muốn mang người nọ đi ra ngoài, bọn ta cũng không cần ngăn trở, chỉ cần báo cho sư tôn là được. Đúng vậy đó, ban đầu nàng lâm vào tình kiếp, đảm nhiệm chức linh sứ tiến vào ma giới, căn bản là không thể nào biết được Triệu trưởng lão, tại sao có thể bởi vì Triệu trưởng lão mà động tình cảm. Ngược lại bọn ta là người chung sống đã lâu, có thể phát hiện ra vô cùng là dễ dàng, tình cảm của Mạt muội muội đối với nghĩa huynh Mạt trưởng lão cũng không phải là tình huynh muội bình thường, thế nhưng tên Mạt huyền tử kia lại là một tên khổ tu chi sĩ, không biết tình là vật chi, chỉ một mực đối đãi với nàng như muội muội. Mạt Hàm muội muội cũng là cực chẳng đã, không thể làm gì khác hơn là lấy chức ma sứ xông vào ma giới tìm kiếm tuyệt tình quả trong truyền thuyết, lợi dụng tuyệt tình quả cùng với đoạn trường hoa luyện chế đoạn trường tuyệt tình đan, chặt đứt tơ tình hóa giải tình kiếp, từ nay trở đi sẽ không động lòng với bất kỳ người nào nữa, thật sự là một việc cực kỳ là đáng tiếc. Chuyện này trong số cao cấp tu sĩ bản minh chỉ sợ cũng chỉ có Mạt huyền tử vẫn không biết được. Lăng Sam lúc này rất là cảm khái, nói. Lúc này nàng lại than nhẹ thêm một tiếng. Ôi ôi, bất kể thế nào, cuối cùng thì Mạt Hàm muội muội cũng có người khiến cho nàng động tâm, thưởng thức qua chân tình ở nhân gian này. 2 tỷ muội chúng ta tu hành đã nhiều năm, lại chưa bao giờ trải qua tương tự, càng rất là tiếc nuối. Lăng Sam lúc này khẽ mỉm cười. Chuyện này có gì là kỳ quái, hai ta từ nhỏ đi theo sư tôn đã thấy qua phong thái cao nhân của sư tôn, trong lúc không hay không biết cũng đã bị ảnh hưởng tới, dần dần tầm mắt trở nên quá cao, người bình thường làm sao có thể lọt vào trong mắt của bọn ta. Cứ lấy Mạt huyền tử kia mà nói, mặc dù tu vi không thấp nhưng cũng chỉ là một tên đạo sĩ thối một lòng khổ tu, lúc này cũng không có chút tình thú nào, 2 tỷ muội chúng ta cũng không thể nào khuynh tâm vì ý, còn đám tu sĩ còn lại thì cũng càng không cần phải nói. Muội muội nói không sai, cũng không biết Mạt Hàm tiên tử kia nhìn chúng y ở điểm nào, có lẽ đây chính là nghiệt duyên đó. Lăng Sam thản nhiên nói, suy nghĩ lập tức bay ra ngoài 9 tầng mây. Bên trong Phi Vân Tiên Phủ, giữa ánh trăng triệu địa cùng với Vân Mộng Ly chàng chàng thiếp thiếp, đột nhiên thần sắc của hắn khẽ biến, thân thể cũng khẽ rung động. Có chuyện gì vậy phu quân? Mộng Ly cảm thấy khác thường bèn dịu dàng, nói. Có người đến đó, còn là một vị cố nhân của hai ta. Triều Điện lúc này khẽ mỉm cười, nói. Mộng Ly nghe vậy phóng xuất thần thức ra, ngay sau đó thản nhiên cười một tiếng, nói. Không sai, còn là ân nhân cứu mạng của thiếp nữa. À, Triệu đạo hữu, Mộng Ly muội muội, Mạt Hàm mạo muội quấy rầy, kính xin hai vị không lấy đó làm phiền lòng. Mạt Hàm tiên tử người còn chưa tới thanh âm đã tới trước. Triều địa cùng với Vân Mộng Ly liền đi tới trong đại điện của tiên phủ nghênh đón Mạt Hàm tiên tử. Một lát sau, thân hình yểu điệu một thiếu nữ chợt lóe, lúc này xuất hiện trong đại điện chính là Mạt Hàm tiên tử. À, Mạt Hàm tiên tử, cách biệt mấy trăm năm tiên tử vẫn khỏe đó chứ? Những năm qua nhờ có tiên tử chiếu cố chuyết kinh, Triệu Mỗ cảm thấy cảm kích vô tận. Triệu Địa chắp tay thi lễ thành khẩn, nói: À, năm đó ở ma giới Mạt Hàm cũng phiền Triệu đạo hữu chiếu cố, có qua có lại Mạt Hàm về tình về lý hẳn nên chiếu cố Mộng Ly muội muội cho thật tốt. Năm đó Mạt Hàm còn kỳ quái, không hiểu vì sao Triệu đạo hữu không động tâm đối với bất kỳ nữ tu nào khác, thì ra là đã có một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Mạt Hàm tiên tử cười khanh khách, nói: Tỷ diễu cợt rồi đó, tỷ tỷ đêm khuya tới chơi không biết là có chuyện quan trọng gì đây. Sắc mặt của Vân Mộng Ly đỏ ửng, mỉm cười hỏi một câu: Chuyện gì sao? Dĩ nhiên là được huynh trưởng nhờ cậy đưa các ngươi ra ngoài dạo chơi đó. Mặt Hàm tiên tử nở một nụ cười giảo hoạt, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Ngay từ lúc ở ma giới, Mạt Hàm cũng đã nói, Triệu đạo hữu cùng với Sa huynh đều là khổ tu chi sĩ, hơn nữa đều là luyện thể sĩ có thành tựu, nhất định là có thể nói chuyện hòa hợp với nhau. Quả nhiên hai người các vị mới gặp mặt không lâu, cũng đã kết nghĩa làm huynh đệ khác họ, làm cho Mạt Hàm tiên tử nghe nói cũng phải thất kinh. Ngoài ra Triệu đạo hữu lại còn từng được gia phụ truyền thừa, bao nhiêu liên hệ trong đó quả thật hết sức là huyền diệu. Mạt Hàm tiên tử đầu tiên là cảm thán một câu, sau đó cũng khẽ mỉm cười, nói: Lần này Mạt Hàm tới đây chính là được hai vị huynh đệ kết nghĩa của Triệu đạo hữu nhờ cậy, phải đem Triệu đạo hữu ra khỏi động phủ này. Nguyên văn lời của gia huynh là huynh đệ ba người đồng tâm hiệp lực, thiếu một người cũng không được, không biết là Triệu đạo hữu có muốn theo Mạt Hàm tiên tử đi ra ngoài hay không? Triều Địa nghe vậy gật đầu một cái, ý của Mạt huyền tử rất là rõ ràng, chính là muốn hắn cùng đi huynh đệ ba người liên thủ xông vào Linh Nguyên Đại Lục, thu hồi mảnh vụn bản thể kiếm thần Vấn Thiện. Nhiệm vụ lần này cũng không phải là đơn giản, ngay cả Mạt huyền tử cũng không nắm chắc 10 phần, cho nên muốn Triều Địa đi cùng như vậy. Sau khi thấy được thực lực siêu phàm của Triệu Địa trong Ác Long Cốc, Mạt Huyền Tử đã có chút thẹn không thể bằng. Mặc dù Triệu Địa mới vừa tiến cấp hợp thể hậu kỳ không lâu, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối là người mạnh nhất trong ba huynh đệ. Chuyện này phải hỏi ý kiến Mộng Ly một chút, hai phu thê chúng ta vừa mới gặp lại nhau, nếu lần này đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, khó tránh khỏi lại phải tách xa một thời gian. Triều Địa nhìn về phía của Mộng Ly cười khổ một tiếng, nói: Mạt Hàm tiên tử than nhẹ một tiếng có vẻ hơi áy náy. Ôi, Mộng Ly muội muội chớ trách, vị huynh trưởng của ta là một tên ngốc tử không hiểu biết gì về thế thái nhân tình. Mộng Ly muội muội chờ 300 năm mới gặp lại được phu quân, hôm nay muốn sống chung một thời gian cũng không được, sắp sửa lại phải chia lìa, quả thật là bất cận nhân tình. Mạt Hàm sẽ lập tức trở về từ chối, trách cứ huynh trưởng kia một phen. À, chậm đã. Vân Mộng Ly gọi Mạt Hàm tiên tử đang muốn xoay người rời đi, đôi mày thanh tú khẽ câu trầm ngâm, nói: Mộng Ly biết chuyện này quan hệ đến trọng đại, có thể hồi sinh kiếm thần Vấn Thiên tiền bối hay không, liên quan hết sức chặt chẽ với số phận hai tộc nhân yêu sau này ở linh giới. Nếu như phu quân không đi mà hai vị nghĩa huynh lại gặp phải phiền phức, sợ rằng sau này phu quân cũng sẽ có tiếc nuối hối hận, thậm chí day dứt mãi mãi ở trong lòng. Mộng Ly không hy vọng giữa phu thê tồn tại chút ngăn cách nào, phu quân lúc này hãy nên đi đi, hãy làm hết sức mình để không có gì phải nuối tiếc, chẳng qua là phu quân nhất định phải đáp ứng với Mộng Ly một việc, bất kể là gặp phải tình huống như thế nào, lựa chọn thứ nhất là phải bình an trở về bên cạnh Mộng Ly. Triều Điện nắm hai tay của Vân Mộng Ly nhẹ giọng, nói: Mộng Ly yên tâm, phu thê chúng ta là tình duyên chưa hết, trải qua muôn vàn gian khổ, chuyển thế luân hồi cũng có thể gặp lại như vậy, huống chi chẳng qua là từ biệt ngắn ngủi như hôm nay. Tối đa là trong một tháng, vi phu nhất định sẽ trở lại bên cạnh của Mộng Ly.